Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 359. Ta không có tội, góc truyện audio.com. Cảm động lúc trước của Tư Mộ quả nhiên toàn bộ mất đi. Thời điểm hắn nhìn Khinh Chu, khôi phục căm hận cùng chán ghét như cũ, dường như nàng vẫn là con rắn độc ác kia. Điểm cảm động này quá ngắn, ngắn đến chưa kịp lưu lại dấu vết đã bị Cố Khinh Chu toàn bộ hủy diệt. Hiện tại ác cảm Tư Mộ đối nàng lại thêm một tầng. Con buôn, tham lam, một nữ nhân ác độc tham lam, con buôn, nàng quả thực là không đúng tí nào. Đa tạ thiếu soái, chúng ta hợp tác vui vẻ. Cố Khinh Chu ký tên, Tư Mộ cũng ký tên, hiệp ước chia làm hai bản, Tư Mộ gấp của mình lại. Ký kết xong, Tư Mộ càng thêm khẳng định Cố Khinh Chu đối hắn là không hề có cảm tình, trong lòng một mảnh lạnh lùng. Cảm xúc mấy ngày hôm trước của hắn hiện tại càng thêm buồn cười. Mấy ngày kế tiếp Cố Khinh Chu với người bình thường giống nhau, không hề có ý tứ bôn tẩu. Đảo mắt đã tới Tết, quân chính phủ vô tâm náo nhiệt, người một nhà toàn bộ đi tư công quán. Lão thái thái còn không biết việc này, tư công quán cố ý làm bộ dường như không có việc gì, rực rỡ vui vẻ ăn Tết. Mồng một tháng riêng, Cố Khinh Chu hành động, nhưng Tư Mộ nhìn nàng như thế nào cũng đều cảm thấy nàng chỉ là đi chúc Tết. Nàng thăm viếng không ít thân thích bằng hữu, lại đi bồi lão thái thái sờ bài, quá nhàn nhã tự đắc. Rốt cuộc cũng tới mồng 6 tháng riêng, quân chính phủ chuẩn bị một chiếc tàu riêng, khai hướng Thượng Hải. Nhan Tân Nông cùng các tham mưu, các tướng lĩnh đều phải đi. Tư phu nhân cùng Tư Quỳnh Chi, Tư Gia Đường huynh đệ tỉ muội cũng đi. Mấy hài tử nhà Nhan Tân Nông cũng nháo muốn đi. Tàu riêng dù sao cũng chứa được, Tư đốc quân vung tay lên, đem mọi người toàn bộ đưa tới Thượng Hải. Mang nhiều người như vậy sẽ có thêm can đảm sao? Tư phu nhân bất mãn, Tư đốc quân cười cười. Người nhiều náo nhiệt có hỉ khí, vận khí tốt liền tới. Cố Khinh Chu cùng Tư Mộ ở chung một phòng. Phòng so với xe lửa bình thường lớn hơn, cũng có hai chiếc giường đối diện nhau, giường đệm rất nhỏ, bất quá lối đi ở giữa rất rộng lớn. Phía trên không có người ở, làm chỗ cho Cố Khinh Chu cất hành lý. Tư Mộ nằm ở giường đối diện đọc sách, Cố Khinh Chu một mình ngây người. Nàng mơ mơ màng màng ngủ rồi, lại mặc danh mơ thấy lần đầu tiên gặp Tư Hành Bái. Hắn lúc ấy cũng là vào mùa đông khắc nghiệt này, chui vào ổ chăn của nàng, một phen kéo vạt áo nàng ra. Chuyện cũ từng màn hiện lên, uy, có người đẩy nàng, nàng cảm giác Tư Hành Bái đang ở bên cạnh, nghe thấy được hơi thở xì gà quen thuộc. Nàng bỗng nhiên ngồi dậy ôm chặt lấy hắn, ôm ôm, đối phương thân mình rắn chắc, nàng cũng chậm rãi hoàn hồn. Khuôn mặt nàng đầy nước mắt, nàng ở trong mộng khóc thút thít, Tư Mộ mới đi tới lay nàng tỉnh, kết quả nàng nửa tỉnh nửa mê liền ôm hắn, khóc không thành tiếng gọi. Tư Hành Bái, Tư Mộ chỉ cảm thấy ghê tởm, sau một cái chớp mắt dùng sức đẩy nàng ra, Cố Khinh Chu lập tức liền đụng vào thành giường, phía sau lưng đau nhói. Tư Mộ phẫn uất ra khỏi thùng xe, chờ hắn lại lần nữa trở về, đã là sau 2 tiếng đồng hồ. Hắn dùng sức rửa sạch sẽ bị da thịt Cố Khinh Chu dán lên, xoa đến làn da đều đỏ bừng, như là muốn trà rớt khối thịt. Cố Khinh Chu đụng vào, làm hắn ghê tởm tới cực điểm rồi. Tư Mộ trở về cũng không có nói gì, chỉ lo thu thập đồ vật của mình. Tàu riêng tới Thượng Hải, Tư đốc quân bao một khách sạn gần tòa án, người từ Nhạc Thành tới đều vào đó. Cố Khinh, góc truyện audio.com, Chu lại phải cùng Tư Mộ ở chung một gian phòng. Tư Mộ vừa vào cửa liền rất lạnh nhạt nhìn quanh bốn phía, phát hiện không có sofa. Hắn nói, đêm nay ngươi ngủ trên mặt đất. Nếu không có sự kiện ở trên xe kia, hắn đại khái sẽ chính mình ngủ ở trên mặt đất, mà hắn hiện tại không hề có phong độ, chỉ còn lại có tức giận. Cố Khinh Chu nói, được, sau khi cất hành lý Cố Khinh Chu liền đi tìm Nhan Lạc Thủy. Tối hôm nay, nàng ở tại trong phòng Nhan Lạc Thủy, không có trở về. Nàng không chịu ngủ trên sàn nhà, lại không muốn cãi nhau cũng Tư Mộ. Tư Mộ cảm xúc hơi chút chuyển biến tốt đẹp. Ngày hôm sau, Nhan Tân Nông mang theo Cố Khinh Chu, Nhan Lạc Thủy đi đến tòa án, bảng quan hôm nay thẩm tra xử lý. Tư đốc quân cùng Tư phu nhân bái phỏng quyền quý địa phương, gặp luật sư, thậm chí còn gặp được hai vị bồi thẩm. Những người khác đều có nhiệm vụ từng người bận rộn làm. Tới ngày thứ ba cũng chính là ngày 8 tháng riêng, án tử đúng hạn thẩm tra xử lý. Án tử Tư Mộ vào buổi sáng 10 giờ mở phiên tòa. Việc này dư luận biết đến rất nhiều, tại Thượng Hải cũng là cực kỳ hấp dẫn người hiếu kỳ. Các phóng viên báo lớn của Nam Kinh, Nhạc Thành đều có mặt, giờ phút này toàn bộ vây quanh ở cửa tòa án. Mới 8 giờ cửa tòa án đã bị vây đến chật như nêm cối. Đám người Cố Khinh Chu 9 giờ liền đi vào, tòa án không lớn, cố ý triệt bỏ hai dãy ghế dựa phía sau, như vậy có thể chứa được càng nhiều người vây xem. Tư Mộ chính trang tham dự. Hắn một bộ quân trang màu thiết hôi, tuy mang chỉnh tề phiêu giật huân chương rực rỡ lấp lánh. Hắn dáng vẻ rất tốt, chân dài vai rộng, hướng vào trong đám người vừa đứng, hắn so với tuyệt đại đa số người ở đây đều cao hơn. Từ Mộ Sinh đến anh Tuấn, giờ này mặc quân trang, càng đem sự anh Tuấn của hắn phát huy tới cực hạn rồi. Ở đây mọi người cả trai lẫn gái đều bắt đầu châu đầu ghé tai. Một phương quân chính phủ thiếu soái, bộ dáng này muốn nữ nhân nào không có. Lại ngã trên nữ sắc là có người hãm hại đi. Cũng không thể nói như vậy, có lẽ hắn biến thái, đụng tới một trinh tiết liệt nữ, một hai chống đối hắn. Dù sao ta cũng không có biện pháp tin tưởng, chắc sau lưng có người chơi xấu. Người như vậy ta đều nguyện ý. Lúc trước rất nhiều người mắng Tư Mộ, hiện giờ nhìn thấy bộ dáng Tư Mộ, lập tức sôi nổi phản chiến. Tư Mộ khắc chế sắc mặt, hắn bộ dáng này, trông mặt mà bắt hình dong, tuyệt đối là người chính trực hơn nữa là người có tình. Đừng nói nữ nhân, chính là nam nhân cũng cảm thấy người này không có khả năng vi phạm pháp lệnh. Còn chưa có bắt đầu thẩm tra xử lý, dư luận liền xuất hiện biến hóa. Rồi sau đó, Cố Khinh Chu nhìn thấy Tư Đốc Quân đứng lên. Quay đầu lại, Cố Khinh Chu nhìn thấy một nam nhân chừng 50 tuổi đi đến. Người này mặc quân trang, bộ dáng lại có điểm kỳ quái. Hắn thực gầy, da thịt lại trắng. Tuy rằng lớn tuổi, gương mặt kia vẫn mang theo vài phần âm nhu. Cố Khinh Chu vừa thấy hắn sẽ không cảm thấy hắn là lão nhân, ngược lại cảm thấy hắn dường như giống thái giám. Lý Đốc Quân, lâu lắm rồi chưa gặp a. Tư Đốc Quân âm chắc chắc chào hỏi. Nguyên lai, người này chính là Lý Văn Trụ. Cố Khinh Chu có điểm giật mình, này cùng Lý Văn Trụ trong tưởng tượng của nàng chính là kém xa. Bộ dáng này, thật là một phương quân phiệt sao. Cố Khinh Chu chửi thầm, lớn lên giống như lão thái thái, ta nếu là tổng thống ta cũng sẽ không cho hắn làm. Góc truyện audio.com Tổng tư lệnh Hải Lục không tam quân, bộ dáng này kéo ra ngoài thực sự có điểm lấy không ra tay. Cố Khinh Chu cảm thấy quân nhân nên có bộ dáng quân nhân, xấu hoặc là béo phỏng chừng đều không đáng ngại, nhưng một bộ dạng hoạn quan, mặc cho ai cũng sẽ không tiếp thu được. Tư Viêm, đã nhiều năm không gặp ngươi càng thêm phúc hậu a. Thời điểm Lý Văn Trụ không nói lời nào thực âm nhu chính là một khi mở miệng tức khắc chính là thanh âm như chuông lớn, so với thanh âm của Tư Đốc Quân còn đàn ông hơn. Nghe hắn nói, đại khái sẽ chậm rãi thay đổi ấn tượng đầu tiên. Đồng thời, Lý Văn Trụ thấy được Tư Phu Nhân, Cảnh Thư A, mấy năm nay nàng vẫn không thay đổi, vẫn là mỹ lệ như vậy, mụ béo nhà ta nhìn thấy nàng, một hai phải ghen ghét muốn chết. Tư Phu Nhân miễn cưỡng cười, giáp mặt thân thiện, sau lưng thọc dao nhỏ Tư Phu Nhân đối mặt người như vậy, thật sự khó có sắc mặt tốt. Cố Khinh Chu sau khi nhìn Lý Văn Trụ, lập tức thu hồi ánh mắt. Tư Hành Bái nói, vú nuôi cùng sư phụ Cố Khinh Chu bị Lý Văn Trụ giết chết, Cố Khinh Chu không tin. Cho dù là sự thật cũng là vì Tư Hành Bái. Tư Hành Bái mới là hung thủ, nàng không tin ma quỷ Tư Hành Bái, trong ánh mắt đối Lý Văn Trụ cũng không có gì khác thường. Trước khi phiên tòa chính thức mở, Cố Khinh Chu đột nhiên ghé vào bên tai Tư Mộ thấp giọng nói gì đó. Tư Mộ quay đầu lại nhìn nàng một cái, đáy mắt hiện lên thực rõ ràng kinh ngạc hỏi. Thật sự, Cố Khinh Chu hướng phía sau lơ đãng liếc mắt nói. Thật, Tư Mộ gật gật đầu, phiên tòa chính thức mở sau khi thẩm phán an vị, luật sư Nam Kinh bên kia tính hình phạt cho Tư Mộ. Bức tử nhiếp vân, hẳn là phán 10 năm lao ngục. Luật sư bên Tư gia, là một vị trung niên 40 tuổi, một ngụm cực kỳ lưu loát tiếng Anh trước phản bác lời nguyên cáo nói, lại dùng phiên dịch một bên cấp người đứng xem nghe. Bộ tư pháp mời mẫu thân nhiếp vân là Tôn Thị làm chứng. Tôn Thị thực gầy ốm, khóc đến đáng thương, là Tư gia bức tử Vân Nhi, nàng cùng ta nói nàng không thể sống, còn nói thiếu soái lấy vàng thỏi tống cổ nàng. Đồng thời, luật sư Nam Kinh lại lấy ra ảnh chụp hỏi. Đây là di thể nhiếp vân sao? Tôn Thị nói, đúng vậy, Vân Nhi ngón chân trời sinh chỉ có 9. Sau đó, luật sư lại lấy ra ảnh chụp. Đây là ảnh chụp nhiếp vân sao? Ảnh chụp là chứng minh nhiếp vân xuất hiện ở nhà mới, khách sạn cùng bờ sông. Tôn Thị khóc lớn lên. Đúng vậy, luật sư đối phương tổng kết, nhiếp vân trước bị Tư Mộ cường bạo chịu nhục, sau đó đi Tư gia nói chuyện, bị Tư gia nhục nhã sau mới phẫn uất nhảy xuống sông, Tư Mộ hành vi phạm tội thành lập. Thẩm phán để cho luật sư Tư gia nói chuyện, Tư Mộ chính mình cũng ngồi xuống ghế bị cáo, xin hỏi Tư Mộ tiên sinh, người có cùng nhiếp vân phát sinh qua quan hệ. Luật sư hỏi, Tư Mộ lại ngậm miệng không đáp, hắn trầm mặc một lát đột nhiên đứng lên nói. Ta không có tội, đây là bộ tư pháp Nam Kinh vu hãm ta, đây là một cái bẫy dập lớn, muốn hủy hoại ta cùng danh dự phụ thân ta. Hắn thanh âm cực lớn, cảm xúc lại rất vững vàng, từng câu từng chữ rành mạch nói. Người đến xem sao động cả lên, tòa án ong ong tiếng ồn. Thẩm phán gõ pháp chùy, tiếng người mới chậm rãi ngưng lại. Luật sư Tư gia cảm thấy Tư Mộ cảm xúc mất khống chế, có chút khẩn trương, sợ việc này khó có thể thu thập, hắn nói. Tư Mộ tiên sinh, mời ngài ngồi xuống, trả lời vấn đề ta mới hỏi. Ta không có tội, Tư Mộ nói, luật sư Thỉnh, gocchuyenaudio.com, người thay thế mọi người hỏi ta, vì sao ta lại nói ta không có tội. Luật sư ngẩn ra, người xem vây quanh lại cười vang, thẩm phán lại lần nữa gõ pháp chùy. Luật sư thực xấu hổ, nhưng mà Tư Mộ là một cây gân, nếu không vỗ về cảm xúc của hắn, vụ án hôm nay rất có thể bị thua. Vì thế, luật sư trước theo hắn, hỏi, người như thế nào tự chứng mình không có tội, bởi vì Nhiếp Vân không chết. Tư Mộ nói, một lời làm kích động đến ngàn tầng mây, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Tư Mộ. Ngay lúc này, một nam sĩ ngồi ở phía sau đeo kính râm tháo mái tóc giả trên đầu mình xuống, để lộ ra một mái tóc dài ngang vai. Nguyên lai là nữ giả nam trang, tất cả mọi người đều nhìn nàng. Mẫu thân Nhiếp Vân khiếp sợ, liếc mắt một cái nhận ra là nữ nhi của mình, lao đến ôm lấy nàng, than thở khóc lóc. Vân Nhi à, lúc này, toàn bộ tòa án rối loạn, mọi người sôi nổi đứng lên. Sao lại thế này, người không phải đã chết sao? Đây là Nhiếp Vân đi. Báo chí đăng ảnh chụp nàng, chính là nàng. Thẩm phán dùng sức gõ pháp chùy, lại rốt cuộc không thể làm trường hợp ầm ĩ này yên tĩnh, toàn bộ tòa án đều sôi trào. Người bộ tư pháp Nam Kinh cùng với Lý Văn Trụ trong nháy mắt mặt xám như cho tàn. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Lời của editor, đọc đoạn Khinh Chu nằm mơ gọi tên Tư Hành Bái mà thấy đau lòng quá. Đau lòng vì Cố Khinh Chu hận hắn, nhưng rất yêu hắn. Tâm can nàng luôn luôn đau nhức, đau lòng vì Tư Hành Bái yêu Khinh Chu nhiều như thế, vẫn để cho nàng một đoạn thời gian đau khổ tâm như cho tàn. Đau lòng vì Tư Mộ phải chứng kiến nữ nhân hắn yêu vẫn một lòng một dạ yêu kẻ thù của nàng, yêu địch nhân của hắn. Rốt cuộc tất cả đều đau, cách chương.